Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1168, dưới Côn Hoa Sơn. Vạn Vật Thành tuy lớn, nhưng đám người chuyến này bước chân sinh gió, rất nhanh sẽ xuyên toa toàn bộ nội thành. Đường phố nguyên bản là tiếng người huyên náo, mắt thấy Vạn Vật Thành thiên tài số 1 luyện đan sư. Bị Vạn Vật Thành thế hệ tuổi trẻ người số 1 đặt giải. Thêm vào Tần Thành Chủ, Yêu Cầm Tiên Tử, Vô Hạ Tiên Tử đều ở đây. Còn có nhiều như vậy thế lực lớn tuấn kiệt theo. Gần phân nửa thành người đều đã bị kinh động. Mọi người dồn dập hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Biết được chân tướng phía sau, càng là khiếp sợ không thôi. Có người xưng Tán Dịch Vân can đảm hơn người. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Chờ xem cho vui. Từ phủ thành chủ đến ra khỏi cửa thành, dọc theo đường đi đi theo người càng ngày càng nhiều. Đợi đến ra khỏi cửa thành sau 10 dặm, đến rồi Vạn Tiên Cung truyền tống trận thời gian, đã có mấy ngàn người. Vạn Tiên Cung truyền tống trận thiết lập tại Côn Hoa Sơn trên đỉnh ngọn núi. Chỉ nếu qua truyền tống trận này, rất nhanh là có thể đến Vạn Tiên Cung. Dịch Vân, quá truyền tống trận đi. Ngươi không nên gấp, đến rồi truyền tống trận cái kia một đầu. Ta biết cố gắng chiêu đãi của ngươi. Tư Ngọc Xanh cân nhắc cười. Lúc này Dịch Vân, ở trong mắt hắn dĩ nhiên là trên thớt thịt cá. Mặc hắn làm thịt, đây chính là không có có quyền thế chỗ dựa. Rồi lại dám to gan liều lĩnh kết cục. Chờ Dịch Vân bị cưỡng chế tính địa ký xuống nô lệ tính chất khế ước sau, Tư Ngọc Xanh có khi là trả thù thu thập biện pháp của hắn. Ngươi thực sự cần phải cố gắng cảm tạ ngươi còn có luyện đan bản lĩnh. Bằng không ngươi đến rồi Vạn Tiên Cung sau đó sớm đã bị dầm nát cho ăn yêu thú. Tư Ngọc Xanh cười, lạnh nói, đến rồi Vạn Tiên Cung. Coi như là Tần Thành Chủ cũng không giữ được Dịch Vân. Lúc này, Tả Khâu Bác đã bước vào truyền tống trận, đồng thời đem truyền tống trận khởi động. Tư Ngọc Xanh cũng xoay người chuẩn bị bước vào trong đó, đồng thời áp giải Dịch Vân hai người kia, cũng đem Dịch Vân hướng về truyền tống trận xô đẩy đi. Ngay tại lúc giờ khắc này, Dịch Vân bỗng nhiên dừng bước, tùy theo xoay đầu lại. Người lo lắng làm gì? Còn không mau đi. Tư Ngọc Xanh hai người thủ hạ mắng. Dịch Vân nhìn về phía này hai người thủ hạ, trong ánh mắt xẹt qua một tia trào phúng. Ta lúc nào nói muốn với các ngươi về Vạn Tiên Cung? Hả? Hai người tùy tùng sững sờ. Tư Ngọc Xanh cũng là ngẩn ra. Hắn không biết Dịch Vân vào lúc này nói loại này phí lời là làm gì. Có đi hay không Vạn Tiên Cung? Còn tùy vào hắn, ta chỉ là để Tần Thành Chủ không nên nhúng tay. Tần Thành Chủ làm theo. Các ngươi cũng hứa hẹn thả ra Tần Vô Phong. Ta tùy các ngươi đi ra Phủ Thành Chủ, lại ra Vạn Vật Thành. Tất cả những thứ này đã cùng Tần Thành Chủ không quan hệ. Nhưng là Tần Thành Chủ không động thủ, ta lại không nói liền mặc các ngươi sâu xé. Hiện tại ra Vạn Vật Thành, ta coi như động thủ cũng không trái với Vạn Vật Thành quy củ. Dịch Vân chậm rãi nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều nghe choáng váng. Dịch Vân lời này có ý gì? Đều rơi đến mức độ này, hắn còn muốn động thủ. Hiện tại mắt thấy muốn quá truyền tống trận. Hơn nữa Dịch Vân bị huyền thiết xiềng xích khóa lại toàn thân nguyên khí. Hắn mà chẳng thể làm gì khác. Huống hồ trước người hắn đứng Vạn Vật Thành thế hệ trẻ người số 1 Tư Ngọc Xanh. Tư Ngọc Xanh đã tu luyện hơn 700 năm, tu vi 8 tầng đạo cung. Từ lúc trăm năm trước, hắn liền được xưng tôn giả trở xuống vô địch. Ngoài ra, Tư Ngọc Xanh mang tới 4 người tùy tùng, càng là Vạn Vật Tiên Các hộ pháp. Ở Vạn Vật Tiên Các, có thể gánh nhâm hộ pháp, đều là 6 tầng đạo cung trở lên tu vi. Mà thực lực là cùng cảnh giới người tài ba. Dịch Vân là mất tâm điên, lại ở tình huống như vậy, còn tuyên bố muốn động thủ. Hắn muốn đòn phải không? Ha ha ha, một cái áp giải Dịch Vân Tử y hộ pháp cười ha ha. Chuyện đến nước này ngươi còn điên cuồng. Ngươi bất quá một cái chó mất chủ. Ngươi muốn ăn điểm đau khổ ra thịt. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Này Tử y hộ pháp đang khi nói chuyện, cười gằn hướng Dịch Vân đi tới. Nhưng là ngay ở hắn vừa rồi bước ra một bước thời điểm, bước chân của hắn một hồi dừng lại. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn, Dịch Vân trên người huyền thiết liên bị một tầng mờ mịt hôi quang bao phủ. Tùy theo huyền thiết liên trên pháp tắc phù văn, phảng phất phong hóa cát điêu giống như vậy, biến thành từng tầng màu đen bột phấn rơi xuống. Chúng nó như là bị một nguồn sức mạnh vô hình hóa đi. Chỉ là mấy hơi thời gian, huyền thiết liên trên pháp tắc phù văn toàn bộ biến mất. Đã biến thành một cái thông thường xích sắt, dù cho nó chế tài tuyệt hảo, cũng không ngăn được Dịch Vân sức mạnh. Dịch Vân hai tay nắm tay, bỗng nhiên thoáng giãy giụa, toàn thân nguyên khí bạo phát, răng rác, theo một tiếng nổ vang, Dịch Vân toàn thân huyền thiết liên toàn bộ nổ nát, hóa thành vô số thiết phiến bắn ra bốn phía ra. Dịch Vân hoạt động một chút trên người then chốt, nhìn trước mắt bốn cái hộ pháp, khóe miệng thản nhiên cười, lộ ra mở miệng răng trắng. Cái gì? Tử y hộ pháp kinh hãi đến biến sắc. Này biển sâu huyền thiết liên, làm sao có khả năng đột nhiên bị xóa đi pháp tắc đạo văn? Tiện đà bị tránh thoát. Ngươi muốn để ta ăn chút đau khổ ra thịt? Vậy thì để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Cái gì là đau khổ ra thịt? Dịch Vân trong mắt sát cơ băng hiện, hắn đột nhiên lên trước một bước, một quyền hướng về tử y hộ pháp đánh tới. A, tử y hộ pháp kinh hô một tiếng, thân thể vội vàng thối lui ra. Cùng lúc đó, hắn hai tay khoanh ở trước ngực, muốn chặn Dịch Vân quyền phong, nhưng là trong chớp mắt này, từ Dịch Vân xung quanh cơ thể, 999 khẩu phi đao bay ra. Đao khí như cầu vồng, bắn về phía tử y hộ pháp, sát sát sát, đao quang bắn ra, khác nào đầy trời phiêu tuyết, chém giết tất cả, tử y hộ pháp toàn thân quần áo xé rách, từng mảng huyết nhục bị đao quang cắt nát, hóa thành mưa máu tung bay, tử y hộ pháp phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, hầu như nháy mắt bị ngàn đao bầm thây, hoành. Tử y hộ pháp ngã ầm ầm trên mặt đất, kêu rên không ngớt, hắn còn có một hơi thở nhưng là lúc này hắn thương tích khắp người, máu tươi lẫn vào bùn đất, đau nhức xót ruột, mắt thấy trở ra khí nhiều, vào khí ít, cơ bản không sống được. Dịch Vân thu hồi thiên tuyết phi đao, lại nhìn Tư Ngọc Xanh, trong mắt lóe ra sát cơ dày đặc, tại sao lại như vậy? Hắn không phải là bị huyền thiết xiềng xích khóa lại à? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người đều kinh hãi. Xiềng xích bị Dịch Vân tránh thoát. Hơn nữa cái kia bị Dịch Vân đánh cho nửa chết nửa sống tử y hộ pháp. Nhưng là 6 tầng đạo cung tu vi. Hắn làm sao có khả năng bị Dịch Vân một cái đối mặt liền thuấn sát? Tư Ngọc Xanh nhìn Dịch Vân xung quanh tán lạc huyền thiết liên mảnh vỡ. Trên mặt rốt cục thu lại phía trước lộ liễu cùng hung hăng. Đạo văn bị xóa đi. Làm sao làm được? Chấm ngoặc kép. Tư Ngọc Xanh cau mày. Vừa rồi trong nháy mắt, cái kia huyền thiết liên bị khói xám bao phủ. Cái kia khói xám là cái gì? Trên thực tế đừng nói là Tư Ngọc Xanh không cách nào phân rõ cái kia khói đen. Coi như là Tả Khâu Bác cũng không có tìm hiểu được cái kia khói xám là cái gì. Đại hủy diệt pháp tắc đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm trù. Một phút trước, ở huyền thiết liên khóa ở Dịch Vân trên người trước, Dịch Vân đã vận chuyển đại hủy diệt lực lượng, đem từng viên hủy diệt dấu ấn cũng chính là vạn ma sinh tử luân. Đánh vào huyền thiết liên bên trong. Này chút hủy diệt dấu ấn là vũ trụ sức mạnh hủy diệt. Xóa đi huyền thiết liên trên pháp tắc đạo văn. Căn bản không thành vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu, Dịch Vân liền định bạo lực phản kháng, bởi vì liên lụy đến Tần Vô Phong, hắn cũng không cần Tần thành chủ nhúng tay. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tư Ngọc Xanh, hôm nay ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta sao lại có thể để cho ngươi bình an trở lại Vạn Tiên Cung? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.